Hàng Lập không tiếp tục chần chờ gì thêm nữa mà đem một ngón tay điểm lên trên cái hộp gỗ trước mặt một cái. Đi! Quát khẽ một tiếng, hộp gỗ bay thẳng tới giữa cái hố lớn, rồi sau đó khẽ rung lên huyền phù giữa không trung. Sau đó Hàng Lập hít sâu một hơi, một tay liền bấm quyết, trong miệng bắt đầu lầm bầm niệm quyết. Chỉ chốc lát công phu sau, một cái pháp tướng ba đầu sáu tay chợt hiện ra ở sau lưng hắn. Sáu cánh tay khẽ động, cũng đồng loạt bắt đầu bắt quyết. Theo đó từng phiến kim sắc hào quang từ trên thân pháp tướng cuồn cuộn tản ra, chợt lóe lên rồi dồn dập chìm vào trong cái hộp gỗ. Trong nháy mắt công phu, hộp gỗ nguyên bản màu trắng sữa liền chuyển sang một màu kim quang rực rỡ, bộ dáng giống như một khối vàng ròng vậy. Đúng lúc này, trên mặt của bản thể Hàng Lập chợt nổi lên một tầng thanh hà, miệng khẽ quát một tiếng rồi lại đưa một ngón tay lần nữa hướng cái hộp gỗ trước người điểm ra một cái. Một đám ngân sắc hỏa diễm từ đầu ngón tay bắn ra trùm lên cái hộp gỗ, đem nó bao vào bên trong. Mà đúng lúc này, kim sắc pháp tướng sau lưng của Hàng Lập sáu mắt chợt mở ra, thân hình nhoáng cái, nhưng lại tự động bước tới một bước lớn, sau mấy cái chớp động liền tiến tới sát cái hộp gỗ vốn cách xa vài chục trượng. Tiếp đó hai cái đại thủ liền chui ra, đem cái hộp gỗ nắm chặt lại. Kim quang chớp động, pháp tướng theo cái hộp gỗ từ từ rơi xuống cái hố lớn. Tuy rằng tốc độ không nhanh, nhưng chỉ mất mấy lần hô hấp, kim sắc pháp tướng đã chìm vào bên trong vũ khí không thấy tung tích. Thanh âm niệm chú của Hàng Lập vẫn không ngừng phát ra, pháp quyết trong tay vẫn cứ tiếp tục bấm động, nhưng chỉ chốc lát công phu sau thì thân thể của hắn chợt rung lên một cái. Một cổ âm hàn chi khí khó có thể miêu tả được chợt từ trên thân thể hắn tỏa ra. Hoàng quang chợt lóe, mặt đất phụ cận hắn theo đó được phủ kín bởi một tầng băng lạnh hoàng sắc nhàn nhạt. Lại qua một lát công phu sau, thanh hại trên mặt của Hàng Lập dần dần tiêu tán đi, toàn thân đều bị một tầng hoàng sắc hào quang bao phủ lại. Búi tóc thậm chí là cả tứ chi, đồng dạng đều bị một tầng hoàng vũ bao trùm toàn bộ. Dưới cái hố sâu, vũ khí hoàng sắc từ lâu đã kịch liệt quay cuồng, theo từng tiếng oanh long long, từ dưới sâu không ngừng phát ra. Phản phất như có thứ gì đó đang ở dưới sâu đang bạo liệt không ngừng, khiến cho người nghe xong cảm thấy nghi hoặc không thôi. Biểu tình trên mặt của Hàng Lập tựa hồ đối với những thanh âm bạo liệt cùng âm hàn chi khí dường như không thấy, chỉ là vô thanh thôi động một loại bí thuật nào đó, bộ dáng một khắc cũng không ngừng. Thời gian cứ như vậy mà chậm chậm trôi qua. 7 ngày đêm sau, Hàng Lập vẫn cứ một mực ngồi xếp bằng ở trên cạnh cái hố lớn mảy may không ly khai. Cái này cũng là do pháp lực tự thân của hắn thực sự thâm sâu khôn lường, mà nhục thân cùng thần niệm lại viễn siêu đồng giai, bằng không thì hắn cũng đã sớm vô pháp chống đỡ nổi. Nhưng cho dù là như vậy thì pháp lực của hắn cũng đã tiêu hao không ít rồi, thân thể cũng bắt đầu cảm thấy có chút uể oải. Bất quá lúc này, ở dưới sâu trong cái hố lớn, thanh âm bạo liệt đã tiêu thất từ lâu, hoàng sắc vũ khí quay cuồng cũng đã an phận ít nhiều, rõ ràng cái bí thuật đã thi triển tới mức tận cùng rồi, công việc xem ra cũng đã gần như kết thúc. Đột nhiên một tiếng nổ như sấm rền từ dưới đáy hố sâu bạo phát ra, vạn đạo kim quang từ phía dưới sâu phun lên, trực tiếp xuyên thủng cái tầng vũ khí, trong lúc nhất thời đem toàn bộ cái hố sâu chiếu sáng dị thường, rực rỡ vô cùng. Thành rồi! Hàng Lập thấy cái cảnh này, tinh thần khẽ rung lên, không khỏi hưng phấn bất thanh nói ra. Nếu hắn đã có được thứ hỗn độn nhị khí này, thì trong khoảng thời gian ngắn hẳn là có thể tiến giai tới hợp thể hậu kỳ, tuyệt đối không có bất luận vấn đề gì. Mà nếu tu vi đại tăng thêm một bước nữa, vô luận là pháp lực hay thần thông uy lực tự nhiên đại tăng, đủ để cho hắn trong ma kiếp cùng chuyến đi tới ma giới sau này cũng xem như là đủ sức bảo vệ mình rồi. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng động tác trên tay của hắn lại không chậm lại chút nào. Ngoài thân chợt phốc suy một tiếng, một tầng ngũ sắc quang diễm cuồn cuộn từ trên thân thể hắn chợt bốc lên. Nơi nào quang diễm đi qua thì tầng sương lạnh trên người hắn mau chóng tan đi. Chỉ trong nháy mắt, thân thể hắn liền khôi phục lại như lúc ban đầu. Lúc này hắn mới đem một cánh tay nhấc lên hướng cái hố sâu chụp một cái. Vũ khí một lần nữa kịch liệt sôi trào, kim quang chớp động, kim sắc pháp tướng ba đầu sáu tay từ bên trong đó từ từ bay lên cao. Trong tay vẫn cứ ôm cái hộp gỗ kia, nhưng mà trong thân thể mơ hồ lại có thêm một đoàn vũ khí thanh quang. Cái đám vũ khí này kích thước cỡ quả trứng gà, bộ dáng không chút thu hút nào, nhưng bên trong đoàn thanh khí lại mơ hồ có bạch hắc lưỡng khỏa quang điểm cỡ hạt đậu huyền phù bất động. Hàng Lập vừa thấy cái vật này thì khóe miệng khẽ nổi lên dáng tươi cười. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt của hắn chợt ngưng tụ lại mà ngẩng đầu lên, thần sắc lại trở nên kinh sợ cực kỳ. Cơ hồ đúng lúc này, một tiếng nổ kinh thiên động địa bỗng nhiên từ trên cao bạo phát ra. Theo đó một cổ cự lực vô cùng chật kích lên trên tầng cấm chế trên cao. Bạch khí vốn do cái cấm chế hình thành

Bởi vì phương hướng Hàng Lập đào tẩu vốn dĩ là hắn đã từng đi qua, cho nên một đường đào tẩu cũng không đụng phải ma tộc ngăn trở gì. Nhưng mắt thấy truy binh phía sau coi bộ muốn đuổi cùng giết tận, Hàng Lập tâm hơi hơi trầm xuống, không thể không bắt đầu vắt óc nghĩ tới kế thoát thân khác rồi. Hắn tự nhiên không biết, bên trong cái tòa thạch điện ở trăm dặm phía sau, Lam Sắc Cung Trang nữ tử đang tế ra một mặt cổ kính màu đen, mặt không biểu tình, cùng một gã ma tộc khác nói chuyện với nhau. Nguyên Sát, sao lại là ngươi vậy? Ngươi phái hóa thân xuống linh giới khi nào vậy? Nếu ta nhớ không lầm thì trong danh sách thánh tổ phủ xuống linh giới đâu có ngươi đâu. Hậu kỳ càng không có tư cách để chân thể phủ xuống mà. Ma tộc ở trong cổ kính bất ngờ là một thiếu niên thanh tú mặc huyết sắc trường bào, nhưng vẻ mặt dường như không tốt cho lắm. Đúng là hóa thân của Huyết Quang Thánh Tổ, thống lĩnh đại quân đánh Thiên Nguyên Thành. Huyết Quang, ta chỉ để một hóa thân phủ xuống trợ giúp Lục Cực thôi, cũng không phải thống lĩnh đại quân, cũng không có ý định để chân thân phủ xuống, cho nên không tính là vi phạm hiệp nghị ban đầu của mọi người mà. Ngươi có gì để chỉ trích chứ? Lam Sắc Cung Trang nữ tử mà không chút thay đổi rồi trả lời. Hừ, có giải thích như thế nào thì cũng là ngụy biện mà thôi, việc này tạm thời không nói đến nữa. Nếu người phái hóa thân trợ giúp Lục Cực á, thì sao lại đến khu vực do bổn tọa phụ trách vậy? Ngươi cũng nên giải thích thỏa đáng chứ. Đừng nói là chỉ bảo cảm ứng ở trong chiến thuyền của bổn tọa báo sai nha. Huyết Quang trong lòng giận dữ, nhưng rõ ràng đối với nữ tử này có chút kiêng kỵ, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng rồi chất vấn. Không sai, hiện tại ta đúng là đang ở khu vực ngươi quản lý, hơn nữa còn đang đuổi giết một tên tu sĩ nhân tộc nữa. Nhưng đây cũng là lệnh của Lục Cực, hơn nữa đối với đại quân thánh tộc cũng có lợi nữa, cho nên ngươi không cần quan tâm đâu. Thần sắc nữ tử hòa hoãn rồi nói. Đuổi giết tu sĩ nhân tộc sao? Lấy thần thông truyền tống của hai thủ hạ đại thạch ma của ngươi á, ngoại trừ đại thừa kỳ á, thì nào có ai có thể chạy thoát khỏi ngươi đuổi giết chứ? Nếu người này có liên quan tới đại quân thánh tộc á, thì bổn tọa cũng không thể ngồi yên được. Nếu cần á, thì ta sẽ phái hóa thân khác lập tức hội hợp cùng ngươi, giúp ngươi một tay. Huyết Bào thiếu niên ánh mắt chợt lóe, thâm ý sâu sắc nói một câu. Nói như vậy thì ngươi vẫn còn lo lắng về bổn tọa rồi. Hóa thân khác hả? Ta cũng nghe người ta nói qua một chút. Huyết Quang, ngươi không ngờ lại để cho ba hóa thân mượn thân thể phủ xuống linh giới, không sợ bản thể của ngươi tại thánh giới gặp chuyện không may sao? Huống hồ hiện tại mới phái người, không cảm thấy đã quá muộn hay sao chứ? Chờ hóa thân của ngươi chạy tới thì bổn tọa đã sớm giải quyết xong rồi. Nữ tử chớp đôi mắt đẹp, cười lạnh một tiếng rồi nói. Chuyện của ta, Nguyên Sát ngươi không có tư cách để xen vào đâu. Về phần hóa thân khác, bọn họ hẳn là cách ngươi không có xa. Đại khái hơn nửa ngày liền hội hợp cùng với ngươi thôi. Ta vừa mượn càn khôn bàn từ Độc Long, vừa lúc có thể trợ giúp ngươi một tay. Huyết Bào thanh niên thản nhiên nói một câu. Cái gì? Càn khôn bàn hả? Độc Long đưa bảo vật này cho ngươi sao? Hắn luôn giữ cái nó như tính mạng mà. Nữ tử biến sắc, rốt cuộc lộ ra vẻ giật mình rồi nói. Chỉ cần trả giá đủ lớn thì Độc Long sao lại không cho mượn chứ? Quan trọng là lai lịch tu sĩ hiện giờ ngươi đang đuổi giết như thế nào vậy? Có thể chạy thoát từ tay ngươi, xem ra cũng là tồn tại cực kỳ quan trọng trong nhân tộc rồi. Ngươi lập tức liên lạc với mấy đại hóa thân của ta, ta sẽ nói cho bọn họ mai phục phía trước, bất ngờ ra tay ngăn cản vậy. Huyết Bào thiếu niên đột nhiên chuyển đề tài rồi nói. Ngươi ra tay cũng được, nhưng người này tại hạ giới từng đắc tội với ta. Sau khi bắt được thì phải giao cho ta xử lý, nếu không ta nguyện tốn nhiều thời gian cũng muốn một mình xử lý việc này. Nữ tử nghe vậy thần sắc vừa động, nhưng sau khi hơi trầm ngâm liền ngưng trọng nói. Từng đắc tội với ngươi ở hạ giới hả? Đúng là có chút ý tứ đó nha. Ta dường như có nghe nói qua, một tia phân hồn của Nguyệt Sát ngươi tại hạ giới bị một tu sĩ nhân tộc giết. Không phải là cái tên tu sĩ hiện tại đang chạy trốn đó chứ? Nếu là vậy thật thì thật đúng là trùng hợp đó nha. Huyết Bào thiếu niên sau khi ngẩn ra, vẻ mặt liền lộ ra một tia châm chọc rồi nói. Người nếu cố ý cười cợt bổn tọa thì không cần nói thêm cái gì nữa đâu. Ngọc dung của nữ tử trầm xuống, phất tay lên, hắc quang chớp động, định cắt liên lạc thông qua cái cổ kính. Ê, khoan, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, nhưng sau khi việc này chấm dứt á, ngươi phải giúp ta làm một việc nha. Hơn nữa từ nay về sau phải lập tức rời khỏi khu vực do ta phụ trách đó. Huyết Bào thiếu niên bỗng nhiên quát khẽ rồi nói. Giúp ngươi chuyện gì? Nữ tử có chút ngoài ý muốn, pháp quyết đang định đánh theo đó mà ngừng lại. Rất đơn giản thôi, cũng là giúp ta đối phó với một tên tu sĩ nhân tộc mà thôi. Thiếu niên không chần chờ rồi nói. Ngươi không phải đã có ba đại hóa thân phụ xuống sao? Như thế nào lại còn muốn bổn tọa giúp vậy? Ngươi định thế nào đây? Không phải là muốn nhờ cái khối hóa thân này của ta đi đối phó với tồn tại đại thừa kỳ của nhân tộc đó chứ? Lam Sắc Cung Trang nữ tử giật mình hỏi một câu. Đi đối phó với tồn tại đại thừa kỳ nhân tộc hả? Trí tưởng tượng của ngươi đúng là phong phú đó nha. Cho dù ngươi muốn tìm cái chết thì bổn tọa cũng không có nỡ bỏ mấy cái khối hóa thân kia đâu. Yên tâm đi, chỉ đối phó với một tên tu sĩ hợp thể kỳ nhân tộc mà thôi. Chỉ là kẻ này có rất nhiều bảo vật,

Thật sự không nghĩ tới là tu sĩ nhân tộc mà Nguyên Sắc truy giết lại là hắn ha. Đúng là tốn biết bao nhiêu công sức không tìm thấy, không ngờ vô tình lại gặp hắn ở đây. Đào Huyết Ảnh ở giữa bỗng nhiên âm u cười một tiếng, trong giọng cười tràn ngập ý tức giận. Huyết Ảnh này đúng là một huyết bào thiếu niên khuôn mặt thanh tú. Đừng vội cao hứng, đừng quên cái điều kiện ban đầu với Nguyên Sát đó. Một tên Huyết Ảnh khuôn mặt giống như đúc, thản nhiên nói. Nếu mục tiêu truy đuổi của Nguyên Sát giống như chúng ta thì điều kiện ban đầu hiển nhiên phải thay đổi một chút rồi. Người thì có thể giao cho nàng ta, nhưng bảo vật trên người thì chúng ta không đồng ý giao đâu. Thiếu niên ở giữa hừ lạnh một tiếng, không chút do dự trả lời. Nói như vậy sợ rằng Nguyên Sát không chịu bỏ qua đâu. Bảo vật có thể chia cho một nửa, nhưng trấn ma tỏa và tử ngôn đỉnh thì chúng ta phải lấy trước tiên. Huyết Ảnh khác lắc cái đầu rồi nói. Chia một nửa hả? Tiểu tử nhân tộc này rõ ràng mang trọng bảo trên người, các ngươi đồng ý bỏ qua vậy sao? Thiếu niên ở giữa nhếch miệng rồi nói. Không bỏ qua cũng được thôi, chớ quên là sau lưng Nguyên Sát còn có Lục Cực làm chỗ dựa nữa. Hiện tại không phải thời cơ tốt để trêu chọc ả ta đâu. Huyết Ảnh kia cười lạnh một tiếng rồi nói. Lục Cực đúng là phiền toái lớn đó nha. Sắc mặt thiếu niên kẻ biến, lộ ra vài phần kiên kỵ. Được rồi, các ngươi đừng mơ tưởng nữa. Lúc này đây không biết có bắt được hắn hay là không nữa. Dường như hắn đã phát hiện ra chúng ta rồi kìa. Nghĩ rằng muốn mai phục thì hơn phần nữa không có khả năng nữa đâu. Gã Huyết Ảnh cuối cùng mở miệng nói, bộ dáng có vài phần ngưng trọng. Cái gì? Phát hiện ra chúng ta hả? Không thể nào, chúng ta đã dùng càn khôn bàn che giấu tất cả rồi. Trừ phi hắn có tu vi đại thừa kỳ, nếu không tuyệt đối không thể cảm nhận được đâu. Nhiều lắm là chỉ nghi ngờ một chút mà thôi. Nguyên Sát lại đang đuổi sát ở phía sau không tha, hắn không thể nào dậm chân tại chỗ được. Sắc mặt của thiếu niên ở giữa trầm xuống, nhìn hình ảnh trên vách tường không tin rồi nói. Nhưng ta lại cảm thấy... Ý, hắn đang làm cái gì vậy? Gã Huyết Ảnh cuối cùng lắc đầu định nói cái gì đó, nhưng sau một khắc bỗng nhiên thất kinh la lên. Hai người khác sau khi thấy rõ động tác của Hàn Lập trên vách tường, sắc mặt đồng dạng đại biến. Chỉ thấy cung bằng do Hàn Lập biến thành, đột nhiên há miệng phun ra một lôi cầu kim quang chói mắt, chợt lóe liền hóa lớn hơn trượng. Cự bằng hướng phía ba người, bộ dáng có vẻ như đang nhếch miệng, lôi cầu một chút liền hóa thành kim hồ chói mắt bắn tới. Tiếng sét đánh vang lên, xung quanh vách tường đều là kim hồ lượn lờ. Sau một tiếng vỡ vụn giòn tan, liền hóa thành một cổ phấn mịn tan biến. Đúng là hắn đã phát hiện ra càn khôn bàn rồi, nếu không thể dụ lại đây thì chỉ có thể ra tay mạnh mẽ ngăn lại thôi. Thiếu niên ở giữa quát một tiếng, hai người còn lại hiển nhiên không có ý kiến gì, đều bắt quyết niệm chú. Tiếng chú ngữ xé gió lập tức quanh quẩn trong không gian. Đồng thời sau khi lôi cầu hóa thành cự võng bao phủ phía trước, trong lôi quang chớp động, một thứ gì đó hiện ra trong mây mù trên trời cao. Thứ này lớn hơn trăm trượng, toàn thân trong suốt, hình tròn, phản phất như một cái ngọc bàn thật lớn trôi nổi ở giữa hư không. Viên bàn phát ra bạch sắc quang mang, một cái pháp trận thật lớn không tiếng động hiện ra. Nếu lúc trước Hàn Lập không dừng độn quang lại thì sợ rằng đã đâm đầu vào trong cái cấm chế này rồi. Hắn ngay cả khi luôn thông dong, mắt thấy cái cảnh này trong lòng cũng giật mình. Lúc này cự đại ngọc bàn quay tròn, một tầng bạch sắc quang mạc bay ra. Sau vài lần chớp động, liền hóa thành một cái quang bích nhìn như vô biên vô hạn, đem đường đi phía trước hoàn toàn ngăn chặn lại. Nhưng cung bằng do Hàn Lập biến thành vào lúc này đột nhiên hướng mặt đất lăn một vòng, một cổ hà quang huyễn lệ chợt lóe lên, ngân sắc cự bằng biến mất không thấy, mà thay vào đó là một cự điểu đầu phượng, toàn thân là linh vũ dài, xem bộ dáng thì có vài phần giống với chân linh thiên phượng ở trong truyền thuyết. Đúng là Hàn Lập thúc dục kinh chập quyết hóa thành thiên phượng. Cự điểu vừa hiện thân liền hót một tiếng trong trẻo, vỗ hai cánh. Nhất thời hư không trước người ba động, một cái khe hở hiện lên trong sương mù. Thân hình cự điểu vừa động, lập tức chợt lóe lên biến mất vào bên trong. Sau một khắc, phía sau bạch sắc quang mạc chợt lóe một cái khe hở, cự điểu quỷ dị từ đó bay ra, thân hình lần nữa lăn một vòng nữa. Ngân sắc điện hồ thoáng hiện đang xen vào nhau. Hàn Lập lại biến thân thành ngân sắc cự bằng. Cự bằng thoáng vỗ bốn cánh, liền phát ra tiếng xé gió biến mất tại chỗ. Ở phía xa cách đó hơn trăm trượng vang lên tiếng sắt đánh, thanh sắc điện hồ lượn lờ, cự bằng lần nữa hiện thân ra. Tiếp theo thân hình vừa động, liền hóa thành một đạo thanh bạch quang ti tiếp tục bắn đi. Từ khi cự đại ngọc bàn thả ra quang mạc cho đến khi Hàn Lập biến thân thành thiên phượng trực tiếp phá vỡ không gian bỏ chạy, thoạt nhìn thì như là hoa cả mắt, nhưng trên thực tế thì chỉ trong phút chốc thôi. Ba cái đại hóa thân huyết quang thánh tổ trong ngọc bàn thế cảnh này không khỏi trợn mắt há mồm. Không thể nào, dưới cấm chế của càn khôn bàn, hắn sao có thể dễ dàng thoát di chạy thoát vậy chứ? Nhất định là có chỗ nào đó sai lầm rồi, chẳng lẽ trên người của hắn cũng có bảo vật khác khắc chế càn khôn bàn hả?

liền lập tức khôi phục như thường, sau đó nhe răng ra cười. Trong trời cao hơn ngàn dặm, ngọc bàn và thạch điện chợt lóe, lần nữa hiện ra. Hết tập 347 rồi, cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio nha. Nãy giờ mới có mấy phút thời gian thôi mà Hàng Lập đã chạy mấy tháng trời rồi, bị được gì mà rượt lâu dữ vậy không biết nữa. Rồi, các bạn đón xem tập